Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúa tôi, Ngữ Am, anh thật sự là tên hạ lưu bại hoại. Chị Nhu gào to với không khí. Vì để đoạt lại trong sạch của mình, chị Nhu chi 155 tệ, bắt xe taxi đến Ngự Thị, tìm Ngữ Am tính toán sổ sách. Thế nhưng sự việc không thuận lợi như chị Nhu tưởng tượng. Vừa đến Ngự Thị, cô đã bị tiếp tân chặn ở đại sảnh. Tôi đã nói là tôi muốn tìm Ngữ Am. Sao cô không cho tôi vào? Không thể đi qua cánh cửa này, chị Nhu đứng trước quầy tiếp tân trang hoàng hoa lệ, bất đắc dĩ nhìn cô tiếp tân xinh đẹp nói. Thực sự là đáng thương, nhân viên toàn cầu phân bố mấy nghìn người, ngay cả cô tiếp tân của Ngự Thị cũng xinh đẹp động lòng người như vậy. Ngữ Am thân là tổng giám đốc, lại là cả một người cũng không thể chạm vào, đơn giản là anh có chứng dị ứng phụ nữ. Nhưng đây cũng không là trọng điểm, mục đích cô đến giờ phút này là đoạt lại ảnh mát mẻ của mình. Cô à, cô gặp Ngự Tổng chuyện quan trọng là phải hẹn trước. Cô đột nhiên muốn chúng tôi thông báo là muốn gặp ngài ấy ư? Cô tiếp tân lạnh lùng từ chối chị Nhu. Quản hẹn trước cái gì? Tôi hiện tại sẽ gặp anh ta. Lập tức sẽ gặp anh ta. Trong lòng chị Nhu giống như là có một ngọn lửa đang cháy. Nói đến tựa như phun hỏa. Không thể tưởng được ở nhà muốn gặp Ngự Am dễ dàng như vậy. Vừa đến công ty liền trở nên khó khăn giống như bắc thang lên trời. Cô à... Cô nếu còn có lời nói ương tai như vậy, tôi phải gọi bảo vệ lại đây đó. Cô, mặc kệ, không cho tôi gặp anh ta, tôi ngồi ở đây, đợi anh ta xuất hiện. Nói xong, Diệp Chỉ Nhu ngồi xuống sofa, dù sao cũng có điều hòa. Cô tiếp tân đơn giản không để ý tới cô, loại bà điên này, thiên hạ còn nhiều mà. Cô ta đã sớm thấy nhưng không thể trách. Huống hồ tổng giám đốc là có tiếng chán ghét phụ nữ, làm sao có thể đồng ý gặp mặt cơ chứ? Cho dù cô ta muốn, cũng không giúp được cô gái này. Cứ như vậy, Diệp Chỉ Nhu chờ trên sofa, hơi lạnh điều hòa thổi vào cô, mắt sao lại mỏi như thế này. Cô đêm qua không phải ngủ rất thỏa thê sao? Oáp, Diệp Chỉ Nhu ngáp một cái thật to. Không được, không thể ngủ, sâu gây mê không nên tìm cô vào thời điểm này. Cô gái này sao vậy? Lạc Tử Thông đi vào văn phòng tách biệt, chỉ thấy một cô gái đang nghiêng đầu, ngủ trên ghế đợi. Cô ta thu hút sự chú ý của anh. Cô ta nổi giận đùng đùng, nói muốn tìm tổng giám đốc, nói đợi không đợi được anh ấy thì sẽ không đi. Cô tiếp tân khó xử nói. Vậy à, giao cho tôi là được. Trong đầu Lạc Tử Thông hiện lên một người. Phải đến công ty tìm người, cô gái này hẳn là kim ốc tàng kiều trong nhà của Ngữ Am rồi. Cô à, cô à. Lạc Tử Thông vỗ nhẹ vai Chỉ Nhu. Nghe thấy tiếng nói, Chỉ Nhu vội vàng tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt nhập nhèm. Ngữ Am đâu? Cô đã quên chỗ khó xử, trực tiếp mở miệng hỏi. Ở trên lầu, tôi đưa cô lên. Lạc Tử Thông cười tươi, đầy mặt nói. Thật sự là một cô gái thanh tú động lòng người, ngoại hình và khí chất, không kém như Ngữ Am phê bình. Xem ra tên kia có thành kiến không nhỏ với sắc đẹp của cô gái này. Trợ lý Lạc, biết rõ tổng giám đốc chán ghét phụ nữ, trợ lý Lạc còn muốn dẫn lên. Có việc gì tôi phụ trách. Cô gái mới đi bên này. Vì thế Lạc Tử Thông đầy bụng hưng phấn, dắt Chỉ Nhu còn hơi buồn ngủ đến phòng tổng giám đốc. Không thông báo, Lạc Tử Thông trực tiếp đưa Chỉ Nhu vào phòng tổng giám đốc. Chỉ Nhu thô lỗ mở cánh cửa nặng nề, ngang ngược tiêu sái đi vào. Ngữ Am, lập tức giao ảnh chụp ra đây cho tôi. Cô lấy tờ giấy vẫn để trong túi ra, ném trên bàn Ngữ Am. Ảnh chụp nào? Chỉ Nhu đến thăm, cùng nằm trong dự đoán của Ngữ Am. Anh vẫn vững vàng như Thái Sơn, đặt tài liệu xuống, hai tay thả xuống, hai mắt nghi hoặc, nhìn Chỉ Nhu tức giận, đến trực tiếp giơ chân hỏi. Anh tự biết trong lòng, thật là một người lãnh đạo công ty khóa quốc, không thể thường được, anh lại dùng thủ đoạn thô bỉ với một thiếu nữ, tay trói gà không chặt như vậy. Tôi khuyên anh, mau giao ảnh chụp ra đây, bằng không tôi nhất định cáo trạng với ba anh. Chỉ Nhu ra sức dậm chân, lồi lá chắn ra. Ngữ Am sớm biết nhà đầu kia khắc chắn là tức giận, đến nỗi nổi trận lôi đình, nhưng không nghĩ tới cô lại tìm tới cửa như vậy. Tốt, nhất định là rất phấn khích. Tôi nghĩ ba tôi nếu biết được, cô là loại độc bà nương hạ độc vào bữa tối, đánh giá về cô nhất định sẽ tan thành mây khói. Trên mặt Ngữ Am lóe ra chút đùa cợt nói. Anh... Tôi căn bản không hạ độc gì, rõ ràng là dạ dày của anh có vấn đề, rõ ràng công năng dạ dày của mình không tốt, còn đổ tội lên đầu cô. Tôi căn bản không thèm để ý cô có thừa nhận hay không. Dù sao trong tay tôi hiện đang nắm vương bài có lợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net